Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 49, sợ hãi cùng nữ nhân. Lỗ Phàm Minh cẩn thận như vậy để cho ta cùng lão hồi nổi giận không dứt. Dày vò như vậy hắn không đi làm cái trinh thám đơn giản là lãng phí nhân tài. Nhưng là như vậy nổi giận tâm tình đối với sự tình mà nói là không có bất kỳ trợ giúp. Hơn nữa còn sẽ tạo thành liên lụy. Cho nên ta hít một hơi thật sâu. Đối với tâm tình giống vậy có chút nóng nảy lão hồi nói đến. Nhắc tới, chúng ta thực ra không nên than phiền Lỗ Phàm Minh. Bởi vì chúng ta tối hôm nay là thiên thời địa lợi nhân hòa. Là phi thường may mắn. Lão hồi tức giận trở lại. Lời này nói thế nào? Đầu tiên, chúng ta ở cửa hàng lớn đến lúc Lỗ Phàm Minh. Phải biết chúng ta lợi dụng dưỡng thương tới làm che giấu thời gian nguyên bản là cấp bách. Thứ hai, Lỗ Phàm Minh hôm nay không phải là về nhà ngủ, mà là lén lén lút lút hành động. Cuối cùng, trọng yếu nhất một chút, đó chính là Lỗ Phàm Minh thượng đi một chuyến, đổi một bộ áo sơ mi. Nhưng là hắn cũng không có đổi quần. Người biết, hắn có thể sẽ là nghĩ, một cái phổ thông quần tây buộc áo sơ mi trắng. Cùng một cái phổ thông quần tây phụng bồi một món tùy ý hưu nhàn áo sơ mi. Đó là hai loại cảm giác. Hơn nữa, hắn hơi mập, chẳng qua là mập bụng. Nửa người dưới lại không có gì thay đổi. Hay hoặc là, mới vừa còn không có thay đổi quần. Trời mới biết là chuyện ra sao. Tóm lại, may mắn chính là hắn không có đổi quần. Ta một bên cho lão hồi giải thích. Một bên tâm tình từ từ bình thường trở lại. Nói xong lời cuối cùng, lại mỉm cười, hắn không đổi quần quan ta cái gì đánh giám. Lão hồi vẫn còn có chút phiền não. Đương nhiên có chuyện, vậy chính là ta sâu trùng là đặt ở hắn trên quần. Có câu nói, 7 phần dựa vào đánh liều, 3 phần thiên nhất định. Đây chính là lão thiên nhất định chúng ta tối nay sẽ thành công. Ngươi hoàn sinh khí cái gì sức lực à? Thả ổn định chút đi. Chúng ta tối nay nói không chừng có giỏi lắm phát hiện đây. Ta kích động như vậy nói với lão hồi. Đến, lão hồi cười, hỏi, lại vừa là dựa vào linh giác khẳng định. Ta ha ha cười to, nói đến, người đoán đúng rồi, ta nhổ vào, lão hồi vẫn là phun một cái. Sau đó giống vậy cùng ta phá lên cười. Mới vừa rồi cái loại này phiền não tâm tình bị chúng ta quét một cái sạch. Đậu xe ở một nơi yên tĩnh. Ta cùng lão hồi xuống xe. Ở nơi này đêm khuya gần 12 giờ thời khắc. Chúng ta lại đang phụ cận gõ một cái nhà tiểu lâu môn. Chính là cùng người khác mua một cái xe đạp. Cái kia hương nói quá mức rõ ràng. Lại bị toàn diện bố khống. Hai người chúng ta lái xe vẫn đi cũng quá chát nhãn. Ta cùng lão hồi đơn giản quan sát một chút. Liên tiếp cái kia hương nói còn có thật nhiều ngã ba. Có một ít vãn người về, đều lựa chọn cưỡi xe ở đó cái ngã ba hồi hương. Dù sao so với đại lộ gần hơn một chút, cũng chính là cái gọi là sao gần nói. Chúng ta có sâu trùng không sợ đến gần nói sẽ cùng ném Lỗ Phàm Minh. Còn có thể tiết kiệm một ít thời gian. Xe đạp không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Sự tình rất thuận lợi. Một chiếc lão xe đạp bán 500 khối. Phỏng chừng kia ra chủ nhân cho là gặp bệnh thần kinh. Ta cưỡi xe, lão hồi ngồi ở đằng sau. Ta đạp một cái xe, lão hồi đã tại tính sổ. 700 a, không cho lão tử hoàn trả. Lão tử liền đem hoàn trả tờ đơn ném đầu lĩnh trên mặt đi. Ta nghe đến không nói gì. Chẳng qua là chuyên tâm mà nhanh chóng đạp xe đạp. Nhưng trong lòng lại mắng ích đản nhân sinh. Khác nam nhân xe đạp chỗ ngồi phía sau cũng ngồi là nữ nhân yêu mến. Ta xe đạp chỗ ngồi phía sau vác một cái chán trường đại thúc lão hồi. Hay là ở như vậy trời tối người yên trên đường. Cái quái gì à? Nếu như là như tiết suy nghĩ. Trên mặt ta liền không tự chủ cúp mỉm cười. Đúng vậy. Nếu như là như tuyết. Thật tốt. Có sâu trùng trợ giúp. Chúng ta cũng không có lạc đường. Ngoài ra chiếc này phá xe đạp cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm. Ít nhất phía trên treo một cái bình điện. Để cho chúng ta ở càng hẹp vừa xa lạ trên ngã ba cũng không trở thành té bổ nháo. chẳng qua là cưỡi được rồi chừng 10 phút đồng hồ. Sâu trùng liền không nữa chỉ đường rồi, mà là lần nữa nóng nảy leo về rồi tâm điểm nhi lởn vờn. Một cảm giác sâu trùng cái phản ứng này, ta vội vàng đóng bình điện, sau đó thoáng cái ngừng xe, nhỏ giọng thúc giục lão hồi xuống xe, ta cũng đi theo nhảy xuống xe. Ta phản ứng lớn như vậy, để cho lão hồi không giải thích được. Hắn nói đến, xã này trong khắp nơi đều là bắp ngô nhi cản trở. Người sợ cái gì à? Là, lúc này chúng ta đã truy lùng Lỗ Phàm Minh đến ngoại ô Hương Lý. Cũng xác thực như lão hồi từng nói, khắp nơi đều có bắp ngô cản trở. Ta không cần kinh hãi như vậy tiểu quái. Dù sao đến một cái 30 mét khoảng cách sâu trùng liền sẽ phản ứng như thế. Mà ở Hương Lý, 30 mét khoảng cách cũng có nghĩa là trong đó có rất nhiều khối ruộng đất. Đối mặt lão hồi nghi ngờ, ta đem xe đạp tiện tay giấu ở bắp ngô trong, lại không có tiếp lời. Chẳng qua là buồn bực nói đến, nhỏ giọng dù một chút tốt. Thực ra, ta là không có biện pháp đối với lão hồi giải thích. Ta có cộng sinh hổ hồn chuyện này. Canh không có biện pháp nói rõ ta cộng sinh hổ hồn đến nơi này. Lại bắt đầu không khỏi sợ hãi. Phải biết hổ là vương giả. Vương giả có vương giả kiêu ngạo. Nó tình nguyện tử cũng không khả năng có sợ hãi. Ta cũng tự hỏi vào sinh ra tử nhiều lần như vậy. Nó cho tới bây giờ không có để cho ta cảm ứng được loại tâm tình này. Đây là phá thiên hoang địa lần đầu tiên. Nó xuất hiện như vậy tâm tình, ta linh hồn cùng nó cộng sinh, làm sao có thể không xuất hiện kích động như vậy phản ứng. Ta chỉ là không có cách nào giải thích, buông xuống xe đạp sau này, quay đầu cùng lão hồi bôi đen đi ở xã này đang lúc trên đường mòn. Lão hồi mặc dù kinh ngạc, có thể vẫn là không có hỏi nhiều, nhưng chỉ là như vậy đi một bước, ta liền bỗng nhiên đứng lại, bởi vì đứng lại quá bỗng nhiên. Lão hồi thoáng cái không phản ứng kịp, đụng phải trên người của ta, mới để cho ta từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lão hồi cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi ta, thừa nhất, rốt cuộc trách, sâu trùng chết. Ta xoay người thấp giọng nói đến, thuận tiện đốt sáng lên bật lửa. Ở bật lửa chiếu rọi, ta trên cánh tay có một nơi bắt đầu từ từ rỉ ra huyết dịch. Đó là sâu trùng cắn. Mà con sâu trùng kia bởi vì quá mức cáu kỉnh, đã đột phá loại này chất lỏng hạn chế, thoáng cái cực nhanh trèo đi, cũng không biết trèo đi nơi nào. Tốt lắm, ta biết này sâu trùng dưỡng pháp rồi. Chẳng qua là này sâu trùng lợi hại như vậy, có cái gì giới hạn sao? Trong đầu ta chợt nhớ tới Như Nguyệt cho ta sâu trùng lúc ta cùng nàng một đoạn đối thoại, đương nhiên là có giới hạn a. Cũng tỉ như mục tiêu trên người sâu trùng chết. Ngoài ra một con trùng sẽ cáu kỉnh không bị khống chế đâu rồi. Sẽ cắn người, cũng nhất định sẽ rất nhanh chạy mất. Như Nguyệt là trả lời như vậy ta. Đây là si tình trùng sao? Sẽ còn cáu kỉnh, cắn người có thể hay không trúng độc à? Lúc ấy ta tràn ngập tò mò. Này sâu trùng không có độc. Si tình trùng, tam ca ca. Ngươi cảm thấy sâu trùng giữa cũng sẽ có ái tình sao? Như Nguyệt lúc ấy là hỏi như vậy ta. Về phần ta trả lời thế nào? Ta quên rồi. Từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy là lão hồi mặt đầy khiếp sợ. Hắn nói đến. Sâu trùng chết. Còn phải thế nào tìm? Ngươi không phải đã nói sao? Chỉ cần đến gần mục tiêu khoảng cách thẳng tắp 5 thước trong khoảng. Sâu trùng sẽ liều lĩnh bò ra ngoài đi. Có phải hay không là chúng ta đến gần mục tiêu 5 thước trong khoảng à? Đang khi nói chuyện, lão hồi không tự chủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoài ruộng nhà ở. Tính toán gần đây một cái nhà có phải hay không là cách chúng ta có 5 thước khoảng cách? Ta lại lắc đầu nói đến. Không giống nhau, ngoài ra một con trùng đúng là chết. Về phần có hay không bị phát hiện, ta cũng không nắm chắc. Nhưng là ta có biện pháp tìm tới Lỗ Phàm Minh. Còn có thể có biện pháp gì? Không nên nhìn 30 mét khoảng cách. Có thể khoảng cách này nhân ra ít nhất có 7-8 nhà. Chúng ta cũng không thể lần lượt vào cửa đi điều tra đi. Lỗ Phàm Minh cẩn thận như vậy. Nếu như vậy làm lời nói, nhất định sẽ bị phát hiện. Lão hồi gãi đầu một cái. Hiển nhiên loại tình huống này để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Đi theo ta là có biện pháp. Tâm lý ta cũng buồn giàu. Nhưng là ta xác thực không có lừa gạt lão hồi. Bởi vì ta cảm giác ta hổ hồn đang kéo dài được sợ hãi. Thậm chí ta vừa mới đi một bước. Nó sợ hãi tâm tình liền nặng hơn một phần. Hổ hồn sẽ không vô duyên vô cớ sợ hãi. Chỉ có thể nói, hổ hồn tối sợ hãi phương. Kia nhất định chính là lỗ phàm minh chỗ ẩn thân. Ta là khẳng định như vậy. Không có nguyên nhân, chính là như vậy khẳng định. Cho nên, ta cắm đầu đi về phía trước. Từ từ đến gần một hàng kia ngôi nhà. Này đến gần thành phố Hương Lý cùng hẻo lánh Hương Lý không giống nhau địa phương chính là ở chỗ. Bọn họ nhà ở cách nhau sẽ không rất xa, thậm chí là rất gần. Có liền dứt khoát chỉ là một tường viện khoảng cách. Như vậy đi tu xây nhà là cho chúng ta hành động cung cấp tiện lợi. Ít nhất làm bộ như đánh bài vãn về nhà nhân đi ở trên đường này không phải là quá rõ ràng. Dù sao nhà ở là xây cất ở một nhóm. Đơn độc rất xa nhà ở. Ngược lại để cho chúng ta mục tiêu rõ ràng. Rất nhanh, chúng ta liền đi ra ngã ba. Đi tới trên đại lộ đến. Ở ánh trăng lạnh lùng hạ. Bởi vì hổ hồn sợ hãi tâm tình. Ta lại đi ở này nóng bức đêm hè trong. Cũng cảm thấy có vài phần phát lạnh cảm giác. Ta cùng hổ hồn nếu là cộng sinh. Ta cũng sẽ được nó ảnh hưởng. Cho nên, ta cũng không tự chủ có một ít sợ hãi. Hết lần này tới lần khác nghèo còn gặp cái eo. Đi ở cái này rất phổ thông trên đường. Ta nguyên bổn chính là nơm nớp lo sợ. Nhưng là khi đi ngang qua một nơi thời điểm. Bỗng nhiên như thế nhi đồ vật từ một cây đại thụ phía sau xông tới. Thẳng tắp đụng vào trên người của ta. Ta thoáng cái bị dọa đến thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Khó khăn lắm ép tình cảm xuống sau này. Ta vừa cúi đầu. Nhìn thấy vậy nơi nào là một cái thứ gì? Rõ ràng chính là một nữ nhân bỗng nhiên như vậy chui ra. Dọi vào ta mi mắt là nàng bẩn thỉu, mang theo dị thường mê mang vẻ mặt mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.